Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 363, suy luận của anh Đào. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature cái gì? Vậy mà thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ lại cấu kết với trận doanh nhân loại sao? Chẳng lẽ những sinh vật của trận doanh nhân loại này đều là do Vĩnh Hằng Quốc Độ cho vào sao? Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã đầu thành sao? Nếu như nói như vậy, cũng có thể hiểu được vì sao hai cứ điểm trận doanh không xảy ra chiến tranh quy mô lớn, mà vẫn luôn phát sinh chiến đấu lẻ tẻ quy mô nhỏ. Vậy cũng bởi vì hai bên trận doanh có cùng một hướng chiến đấu, không muốn thỏa hiệp với đối phương, cho nên mới lén phát sinh chiến đấu. Có điều đây chỉ là anh Đào phán đoán sơ bộ, tình huống cụ thể còn phải chờ sau khi thâm nhập điều tra mới có thể xác định. Mà bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời để điều tra. Sau khi chuột hamster cầm tờ A4 đọc xong, Học Bá lộ ra biểu tình trầm tư, nói, không sai, tôi cũng hiểu hẳn là chúng ta nên bắt tay hợp tác. Hạ Lạc Khắc đại nhân nói duy đa lợi á không đáng tin tưởng. Thế nhưng tôi có thể nhìn thấy mối uy hiếp của quái nhân trong tương lai. Đó không phải chỉ cần dựa vào Vĩnh Hằng Quốc Độ là có thể ứng phó. Chuột hamster tiếp tục nói, không sai, chính là như vậy bàn điều kiện đi. Sau khi đánh bại quái nhân, mảnh hơi thở hoang dã này chính là địa bàn của Duy Đa Lợi Á chúng tôi. Hơi thở hoang dã, nơi nào vậy? Anh Đào rất mù mịt, ông ta tin chắc rằng mình chưa từng nghe qua gần đây hoặc là trong Lâm Đông Thành có nơi nào gọi là hơi thở hoang dã cả. Chẳng lẽ là địa bàn thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chiếm đóng sao? Có khả năng này, không được, mảnh đất hơi thở hoang dã này vốn thuộc về Lâm Đông Thành. Thuộc về liên minh thương nhân của thế giới lòng đất chúng tôi. Mặc dù không cùng một trận doanh với tôi, nhưng lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc của chúng tôi từ trước đến nay đều là người vì liên minh thương nhân. Coi Lâm Đông Thành là anh em, để hỗ trợ Lâm Đông Thành. Cho dù thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng tôi lại chết 100 vạn người, cũng sẽ không tiếc, phù thủy học phách nhanh chóng dùng giọng điệu không chút phập phồng nói. Đó chính là không đồng ý sao? Vậy thì chết đi, chuột hamster lớn tiếng hô. Sau đó người của hai phe đánh nhau, tình cảnh đẫm máu tàn khốc, khiến anh Đào không khỏi cảm động. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng là Á Sắt bên này bỏ ra cái giá là hai người Sử Hòa và Nhiên Thiêu Hung Mao tử trận. Diệt sạch đoàn người chơi của trận doanh Duy Đa Lợi Á, không thể không nói ở phương diện đối chiến 5v5 này. Đoàn thể nhỏ 5 người bọn Á Sắt vẫn chiếm thế áp đảo. Người chơi bên Duy Đa Lợi Á chọn đi cũng không có sức chiến đấu mạnh. Ít nhất không thấy Trảo Căn Bảo. Đây là chiến tranh, vốn dĩ chúng ta còn muốn giữ kiềm chế cơ bản, thế nhưng nếu như các người cứ khăng khăng nói thì chờ khai chiến đi. Chúng tôi sau khi giải quyết đám quái nhân kia, trước khi chiếm hơi thở hoang dã, chúng tôi sẽ giết chết các người. Chờ xem, chuột hamster cầm tờ A4 lớn tiếng hét lên, sau đó thu thập những trang bị trên mặt đất, sau đó mang theo xe tải nhỏ của nó chạy chậm về phía căn cứ điểm đằng xa. Mà phù thủy học phách cũng bắt đầu không giải thích được. Lẩm bẩm, xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến lớn. Các dũng sĩ, chúng ta nhất định phải sớm trở lại làm chuẩn bị. Không thể để cho thành phố tự do Duy Đa Lợi Á thực hiện được âm mưu. Còn phải đánh bại quái nhân. Những gánh nặng này chỉ có thể đặt lên vai chúng ta. Nói xong, anh ta liền mang người chơi rời đi. Chỉ để lại anh Đào còn đang trợn mắt hốc mồm đứng đó tiêu hóa những gì ông ta nhìn thấy. Mà Hạ Lạc Khắc âm thầm quan sát thì vô cùng hài lòng gật một cái. Bố Lỗ ở bên cạnh vui sướng nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi hiểu ý của ngài rồi. Nếu anh Đào trở lại báo cáo, nhất định sẽ nói rằng thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta là đồng bọn đứng cùng trận doanh với liên minh thương nhân. Đồng thời còn lấy trận doanh Duy Đa Lợi Á làm nổi bật thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ của chúng ta. Mặc dù đối mặt với khiêu chiến lớn như vậy cũng không có ý định lùi bước. Tin rằng nhất định liên minh thương nhân bên kia sẽ rất tin tưởng chúng ta. chúng ta có thể dựa vào sự tín nhiệm này, tiếp tục kiếm các loại vật tư của Lâm Đông Thành, của Liên minh Thương nhân, sau đó vào thời gian thích hợp, đồng thời làm người chơi của cả hai trận doanh tấn công Lâm Đông Thành. Một phát đánh hạ Lâm Đông Thành, trở thành cứ điểm cho chúng ta, nửa đoạn trước xem như là ý của tôi. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói, chuyện Duy Đa Lợi Á sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. So với tiếp tục giấu giếm, còn không bằng để anh Đào mang tin tức sai lầm trở về. Hơn phân nửa Liên minh Thương nhân sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Để thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ chúng ta tiếp tục công kích quái nhân và đối kháng Duy Đa Lợi Á. Cho dù bọn họ luẩn quẩn trong lòng muốn phái quân đội đi đối phó với Duy Đa Lợi Á cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì rút lui là được. Thì ra là thế, mặc dù rất muốn để Hạ Lạc Khắc đại nhân lập tức đi đánh chiếm Lâm Đông Thành. Thế nhưng thích hợp tích lũy thực lực cũng là điều thiết yếu. Tôi hoàn toàn có thể hiểu cách làm của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Hạ Lạc Khắc nhìn anh Đào thu dọn đồ đạc, đồng thời dự định rời đi, liền quay người lại, đi về phía cứ điểm. Có thể đi về, còn dư lại để anh Đào đi báo cáo là được. Mà quả thật anh Đào không khiến Hạ Lạc Khắc thất vọng. Khi nhìn thấy chiến tranh mâu thuẫn giữa thế giới mặt đất và thế giới lòng đất, anh Đào nhanh chóng lên đường trở về. Cái gì, anh nói còn phải tiếp tục điều tra. Tin tình báo quá ít, cả Vĩnh Hằng Quốc độ và Duy Đa Lợi Á bọn họ trong vòng 24 giờ không gián đoạn điều tra trong phạm vi lớn. Anh Đào thật sự không cảm thấy mình có cơ hội tới gần điều tra. Chỉ tính đất mảnh hoang vu rộng lớn kia, ông ta chỉ đi ra ngoài sẽ bị phát hiện, tạm thời không đề cập tới những nhân loại yêu tinh và tinh linh đó. Chỉ riêng công tác tuần tra của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ, anh Đào cũng đã bội phục vạn phần, ít nhất là mấy nghìn người đều lấy ra tuần tra, huống hồ ông ta đã lấy được tin tình báo cần thiết. Đồng thời thông qua sự thông minh và tài trí của ông ta, suy luận ra tất cả mọi chuyện trải qua. Sau khi chạy tới phạm vi an toàn, anh Đào nhanh chóng viết một lá thư tình báo, sau đó đốt cho băng Đức, nội dung như sau: trải qua sự điều tra cặn kẽ chu đáo của tôi đã phát hiện một bí mật động trời. Ở nơi hoang dã này, không chỉ có quái nhân, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ, còn xuất hiện một thế lực gọi là thành phố mặt đất Duy Đa Lợi Á. Hiện tại còn không rõ ràng thế lực mặt đất đó từ đâu tiến vào thế giới dưới lòng đất của chúng ta. Thế nhưng thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ đang cùng Duy Đa Lợi Á tranh đoạt nơi gọi là hơi thở hoang dã. Hiện nay vẫn chưa chắc chắn lắm phạm vi địa lý cùng với tình huống khác của hơi thở hoang dã. Nhưng có thể khẳng định là đám kia quái nhân chính là chỗ mấu chốt của hơi thở hoang dã. Bởi vì bất kể là Vĩnh Hằng Quốc độ hay là Duy Đa Lợi Á, bọn họ đều nhắc tới, trước phải đánh bại quái nhân, mới có thể có được hơi thở hoang dã. Ngoài ra, có người nói hơi thở hoang dã là một phần lãnh địa của Liên minh Thương nhân chúng ta Thương nhân. Thế nhưng ở trong ấn tượng của tôi, Liên minh Thương nhân hát chưa bao giờ có nơi nào gọi là hơi thở hoang dã. Thật sự không thể giải thích được điều này. Căn cứ vào suy đoán của tôi, nhất định hơi thở hoang dã này có bảo vật hiếm có. Cách chương.